Thông Thiên Chi Lộ, chương 462, đổ đấu, góc truyện audio.com, họ Ngụy, Thiên La chân nhân dứt lời, nhiều kim đan tu sĩ đều sáng mắt. Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ dùng mình nhớ ra, nhìn nhau. Tại hạ họ Ngụy hay không thì liên quan gì đến chân nhân? Ngụy Thác dừng lại, thản nhiên như không, liên quan hay không, chốc nữa là biết. Kim giáp kỳ lân quanh Thiên La chân nhân do linh khí hình thành khẽ trao chát như muốn lao lên. Ngoài mặt lão vẫn bình tĩnh, như thế lão phu càng tin rằng các hạ họ Ngụy tên Tác. Ngụy Tác bá khí chân nhân, đại điện vang lên tiếng hít khí lạnh, cả Cực Lạc chân nhân cũng tỏ vẻ chấn động. Nếu mỗ bảo là không phải thì sao? Ngụy Tác nhìn Thiên La chân nhân nhất nhãn, nhíu mày. Lão phu tin vào mình, thử là biết ngay đạo hữu có phải bá khí chân nhân hay không? Thiên La chân nhân cười lạnh, thế nào, giao dịch hội này còn bắt phải lộ rõ thân phận hả? Ngụy Thác cười lạnh, tại hạ tuy lần đầu tham gia nhưng cũng biết đôi chút quy củ của giao dịch hội. Giao dịch hội tất nhiên không có quy định đó, vốn các hạ có thân phận gì, lão phu cũng mặc. Nhưng lão phu có một hảo hữu đã chết trong tay các hạ. Thiên La chân nhân sầm mặt, lẽ ra dù người thân của mỗ chết trong tay các hạ cũng phải đợi khi giao dịch hội kết thúc mới tính nợ, nhưng hảo hữu đó là người Nhàn Vân Minh, quan trọng nhất là hảo hữu đó nói lần này có thứ cần giao dịch với mỗ, các hạ là kẻ đó thì vật đấy cũng lọt vào tay các hạ. Mỗ phải hỏi rõ, các hạ có ý gì? Ngụy Tác liếc Thiên La chân nhân, ngữ khí trả treo, dù mỗ là kẻ đó, dù mỗ lấy được đồ của hảo hữu của các hạ, mỗ không thích giao dịch thì sao, định xuất thủ đối phó ở giao dịch hội chăng? Theo quy củ, nghe ngóng lai lịch cũng vô dụng. Vô dụng hay không thì là các hạ nói sao? Thiên La chân nhân nheo mắt ngoái nhìn Cực Lạc chân nhân, Cực Lạc chân nhân, Nhàn Vân Minh là tổ chức của chúng ta, hiện tại Hoàng Nha Tử có thể bị y giết, các hạ không vì y có quan hệ với nữ đệ tử mà bênh vực chứ? Cực Lạc chân nhân liếc Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh chù trừ rồi gật đầu, vậy thì giao dịch hội tạm dừng, xong việc rồi tính. Các hạ lần đầu tham gia nên lão phu nhắc nhở, giao dịch hội này có gì đột biến thì chủ nhà sẽ tạm dừng. Thiên La chân nhân cười lạnh, hiện tại giải quyết việc của chúng ta, vậy thì mỗ cho các hạ biết, mỗ là Ngụy Tác, Hoàng Nha từ đó chết trong tay mỗ. Thấy không che giấu được, Ngụy Tác lạnh lùng gật đầu. Ngụy Tác một mình y cơ hồ diệt cả Đông Giao Thắng Địa và Tụ Tinh Tông. Bá khí chân nhân Ngụy Tác, đại sảnh sôi lên, hay lắm, Cực Lạc chân nhân, y thừa nhận giết người của Nhàn Vân Minh, lão phu xuất thủ giết y chắc chân nhân không có ý kiến. Thiên La chân nhân bật cười, câu này là hỏi Cực Lạc chân nhân. Thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, không hiểu Nhàn Vân Minh là gì. Cực Lạc chân nhân hơi trầm ngâm, chưa lên tiếng thì Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi. Cho người biết cũng không sao, để ngươi chết minh bạch. Thiên La chân nhân cười lạnh, Nhàn Vân Minh do lão phu và Cực Lạc chân nhân đứng đầu, là liên minh của các kim đan kỳ tán tu. Tán tu đều như Nhàn Vân Dã Hạc, so với các đại tông môn thì thế đan lực bạc, liên hợp lại thì sẽ khiến các tông môn có nhiều kim đan tu sĩ cũng không dám tùy ý chèn ép. Ở đây cũng có hơn 10 người đã gia nhập Nhàn Vân Minh. Vậy hả, Hoàng Nha Tử chết trong tay mỗ, mỗ thừa nhận nhưng y đánh tới động phủ của mỗ nên mới mất mạng. Ngụy Tác cười lạnh, theo các hạ, Nhàn Vân Minh chỉ là do tán tu liên hợp lại để không bị đại tông môn chèn ép, lẽ nào? Góc truyện audio.com, chỉ người Nhàn Vân Minh được giết kim đan tu sĩ khác, còn kim đan tu sĩ khác không được trả đòn. Thoáng ngừng lại, Ngụy Tác cười lạnh, chắc các vị cũng biết nguyên nhân mỗ đấu với Đông Giao Thắng Địa. Họ chứ không phải mỗ gây sự trước, Ngụy đạo hữu nói không sai, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thuận theo tiếng nói mà nhìn thì là Hôi Bào tu sĩ Kỳ Long Sơn đã ghen với Hắc Lang chân nhân nhiều năm. Kỳ Long Sơn mặt mũi lạnh tanh bảo Thiên La chân nhân. Theo quy củ của Nhàn Vân Minh, nếu chủ động đối phó người khác thì tu sĩ đó không được Nhàn Vân Minh bảo vệ, Nhàn Vân Minh vốn là tổ chức không tranh đấu với người khác, nếu biến thành tổ chức như tông môn, tranh bá tại tu đạo giới thì sẽ phiền hà lắm, mỗ và Thanh Bình đành rút khỏi Nhàn Vân Minh. Thiên La chân nhân mắt lóe lên hàn quang, rồi sững lại, hiển nhiên lời Kỳ Long Sơn khiến lão không thể phản bác. Vậy thì lão phu bỏ qua việc các hạ giết hảo hữu, nhưng Hoàng Nha Tử đáp ứng sẽ dùng Trường Hà Thao Thiên Quyền giao dịch với lão phu thì không ít đạo hữu biết. Hít sâu một hơi, Thiên La chân nhân trầm giọng, Trường Hà Thao Thiên Quyền tất phải lấy ra giao dịch. Đúng thế, tại hạ làm chứng việc này. Làm y tu sĩ đứng cạnh Thiên La chân nhân, lúc trước dùng một viên yêu đan đổi Tráng Dương Chi, gật đầu ngay. Nếu các hạ có Thanh Hư Đằng và Đề Hồ Thánh Quả, tại hạ sẽ lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền ra đổi. Ngụy Tác thản nhiên nói, Hoàng Nha Tử muốn dùng Trường Hà Thao Thiên Quyền đổi một viên phẩm chân đạo đan, cộng thêm một môn thiên cấp đê giai công kích thuật pháp. Thiên La chân nhân nhìn Ngụy Tác với ánh mắt uy hiếp, trao đổi thì đúng theo như Hoàng Nha Tử ước định. Hoàng Nha Tử và các hạ ước định cũng chỉ là nói suông, một món bán huyền giai pháp bảo đổi lấy một viên đan dược vô dụng với kim đan tu sĩ và một môn thiên cấp đê giai thuật pháp, Hoàng Nha Tử đầu óc chắc có vấn đề. Ngụy Tác cười lạnh, hai thứ đó mỗ không có hứng, lúc nào các hạ tìm được Thanh Hư Đằng và Đề Hồ Thánh Quả thì đến trao đổi, thế là mỗ nể mặt lắm rồi. Thanh Hư Đằng và Đề Hồ Thánh Quả đều là thứ trăm năm khó gặp còn hiếm hơn Tử Hồ Hoa. Thiên La Chân Nhân nhìn Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, vậy thì chúng ta dùng phương thức đổ đấu được chăng? Ngụy Tác nhìn Thiên La Chân Nhân, thần sắc không hề biến hóa, đổ đấu thế nào? Song phương định ra điều kiện ước đấu, bên thua phải chấp nhận giao dịch. Thiên La Chân Nhân nhìn Ngụy Tác khóe môi hé nụ cười nhạo, lão phu cũng muốn xem thần thông của Bá Khí Chân Nhân. Tu vi kim đan tam trọng và kim đan nhất trọng đấu pháp, đổ đấu này công bình quá nhỉ. Ngụy Tác nhún vai, Cực Lạc Chân Nhân hậu đạo hơn các hạ nhiều. Lúc này mà y vẫn có thể đùa bỡn đối phương, nhiều kim đan tu sĩ lại nhìn nhau, đổ đấu là việc thường thấy tại giao dịch hội có vài quy củ để thể hiện thần thông của song phương, đồng thời lại công bình. Bị Ngụy Tác trêu cợt, Thiên La Chân Nhân không nổi giận mà lạnh giọng. Song phương có thể đặt ra điều kiện nên tu sĩ kim đan nhất trọng chiến thắng tu sĩ kim đan lưỡng trọng tam trọng không hiếm. Vậy thì tại hạ rửa tai lắng nghe, Ngụy Tác mỉm cười, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đừng bảo lão phu cậy tu vi, Nhàn Vân Minh cửa ra ba tu sĩ, lão phu là một hai người kia cũng là tu sĩ kim đan nhất trọng ra đầu ba trận, điều kiện hai trận do các hạ xác định. Thiên La Chân Nhân liếc Ngụy Tác, thua hai trận là phe đó thua luôn, thế nào mới là, góc truyện audio.com, điều kiện xác định, Ngụy Tác hỏi, đổ đấu có nhiều quy củ, ví như ai phi độn nhanh hơn, như song phương chỉ được dùng thuật pháp giao đấu xem ai thắng. Còn cả cách xác định khu vực ai bị bước ra ngoài là thua. Thiên La Chân Nhân nói rõ, cơ hồ mọi tu sĩ có mặt đều thấy thú vị, đổ đấu kiểu này chỉ thịnh hành ở vài thành trì của Thiên Huyền Đại Lục, có cả đổ đấu đại hội, vì đổ đấu rất thú vị, thắng bại khó đoán nên nhiều tu sĩ thích xem, tại Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ hiếm khi xảy ra đổ đấu, phần lớn kim đan tu sĩ ở đây chưa được xem, lần này song phương đều là kim đan tu sĩ thì càng đặc biệt. Cách chương.